Chương 54. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Diệp Tiêu vẫn canh giữ trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen. Nhưng Đồng Niên và Vũ Nhi đã ra khỏi nhà. Anh ngồi xuống đất nghỉ một lát. Sáng sớm hôm nay, Diệp Tiêu vẫn còn ở trong sở mở một cuộc họp. Cả sở nghiên cứu tỉ mỉ, phát hiện trong những vụ ám sát bóp cổ thứ tư, hung thủ đã để lại chữ viết trên trần nhà. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, họ chưa bao giờ gặp phải một tình huống như vậy. Hung thủ sau khi gây án lại dùng chính máu của nạn nhân để viết một hàng chữ, giống như là sự thách đố cảnh sát. Diệp Tiêu lại đọc nhẩm hàng chữ này một lượt. Anh cảm thấy đây rất có thể là một sự ám thị. Hung thủ thật sự đang chơi cái trò trốn tìm với cảnh sát, cái gọi là chẻ đôi miếng gỗ và chuyển dời phiến đá. Không phải là nguyên liệu gỗ và đá giống các đồng sự trong sở đã bàn tán. Thật không ngờ họ nói cần đến cửa hàng nguyên vật liệu xây dựng để truy tìm manh mối của hung thủ. Thật ra gỗ và đá chính là sự ám thị của biểu tượng. Biểu tượng này ở ngay cạnh của chúng ta, chỉ có điều chúng ta không chú ý đến. Chỉ cần lột trần được tầng biểu tượng này là có thể phát hiện ra được bí mật thật sự. Diệp Tiêu nghĩ có lẽ manh mối ở ngay bên cạnh của mình. Cứ mãi nghĩ, anh lại đứng dậy, phóng tầm mắt về phía đối diện ngôi nhà đen. Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau mình. Anh lập tức quay người, ghé sát tai vào cửa phòng. Quả nhiên là... Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Có tiếng bước chân của một người đang đi qua hành lang để tiến vào đây. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, yên lặng nghe ngóng động tĩnh ở phía bên ngoài. Cuối cùng tiếng bước chân đó cũng đến trước cánh cửa phòng của anh. Anh cảm nhận thấy có một bàn tay đang kéo cửa. Diệp Tiêu nhanh nhẹn tránh sang một bên. Cửa bật mở, dường như người bên ngoài cũng đã phát hiện ra Diệp Tiêu đang ở trong phòng, nên lập tức lao về phía bên kia hành lang. Diệp Tiêu đuổi theo, anh giật nảy mình, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng, nó giống như âm hồn, lao nhanh ra khỏi hành lang âm u. Đứng lại! Diệp Tiêu vội bám sát theo, nhưng động tác của bóng người màu trắng đó nhanh đến kỳ lạ. Diệp Tiêu vốn không nhìn rõ, chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt đang lay động. Diệp Tiêu đuổi theo đến cầu thang, từ tầng 3 xuống tầng 2 rồi chạy xuống tầng trệt thì không còn thấy cái bóng người đó đâu nữa. Nó giống như một đám mây mù tan biến giữa không trung. Tầng trệt vô cùng lộn xộn, vô số những tấm gỗ, đồ gia dụng cũ đã che khuất ánh sáng, cũng che khuất luôn tầm nhìn của con người. Anh dường như nghe thấy cái thứ âm thanh kỳ quái nào đó, nhưng kết cấu căn nhà này quá phức tạp, khiến anh không thể nào phát hiện ra phương hướng của âm thanh. Diệp Tiêu bất giác nhận ra, nếu lúc này có người bắn sau lưng thì anh chỉ có thể ngồi im mà chờ chết. Hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp. Anh nhặt một cái gậy ở dưới đất lên. Chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vàng chạy ra ngoài. Khi anh mở cổng, anh nhìn thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng ở đó. Anh là ai? Diệp Tiêu đẩy anh ta vào trong góc tường. Người đó tỏ ra rất kinh ngạc, muốn kêu lên nhưng lại không thốt lên được, chỉ có thể nói bằng một giọng nghèn nghẹn. Tôi tên là Hứa Văn Minh, xin hãy tha tôi ra, tôi đưa anh tiền. Diệp Tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, sao anh ta lại nói ra những câu như vậy? Lại thành ra mình là người trộm cướp trấn lột tiền của anh ta hay sao? Diệp Tiêu lôi thẻ cảnh sát ra trước mặt anh rồi nói: Tôi là cảnh sát, tôi không có phạm pháp. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Hứa Văn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sao anh lại đến đây? Lên, tôi chưa lên, tôi vừa đi đến cánh cổng này. Thật sao? Hứa Văn Minh nói một cách khốn khổ. Xin hãy tin tôi, đương nhiên là thật rồi. Diệp Tiêu thoáng băn khoăn, lẽ nào thật sự nhận nhầm người? Vừa rồi người lên tầng là một người khác. Anh buồn Hứa Văn Minh ra rồi nói: Hãy đưa tôi xem chứng minh thư của anh. Được được. Hứa Văn Minh lập tức rút chứng minh thư của mình trong túi đưa cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn một lát, đúng là chứng minh thư của Hứa Văn Minh, nhưng anh vẫn ghi lại tên và số chứng minh thư của Hứa Văn Minh vào một cuốn sổ. Sau đó anh lạnh lùng nói: Ngôi nhà này đóng cửa bỏ trống, bên trong không có ai, anh vào đây để làm gì? Hứa Văn Minh liền ngẩn người ngơ ngác nhìn mấy ngôi nhà trước sau trái phải. Sau đó anh lau mồ hôi rồi nói: Tôi đến tìm người. Anh tìm ai? Khi hỏi câu này, Diệp Tiêu rất là cảnh giác. Tôi tìm một cô gái tên là Vũ Nhi. Diệp Tiêu ngạc nhiên: Gì cơ? Anh tìm Vũ Nhi? Anh và cô ấy có quan hệ gì? Hứa Văn Minh lấy danh thiếp ra đưa cho Diệp Tiêu: Tôi là giám đốc công ty của Vũ Nhi, tôi có một chút việc cần bàn bạc với cô ấy. Không tin, anh có thể gọi điện thoại cho cô ta. Anh tìm nhầm chỗ rồi, nhà Vũ Nhi là ngôi nhà phía trước. Diệp Tiêu chỉ vào ngôi nhà đen trước mặt. Ồ, thật sự xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không đến đây, tôi đã nhầm nhà. Nhưng hôm nay Vũ Nhi đi làm kia mà. Thật vậy sao? Tôi không thấy cô ấy ở công ty. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở công ty rồi. Thế thì tôi trở về công ty xem sao. Tôi có thể đi được chưa? Diệp Tiêu nhìn vào mắt anh ta, cuối cùng gật đầu. Cảm ơn, vậy thì tôi đi ngay. Hứa Văn Minh định quay người đi. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Diệp Tiêu gọi giật lại: Hứa Văn Minh, tôi lấy danh nghĩa cảnh sát nói với anh, mọi việc xảy ra hôm nay ở nơi đây anh không được nói với bất cứ ai. Hứa Văn Minh hiểu ý gật đầu. Đương nhiên tôi hiểu, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, tôi sẽ coi như là tôi chưa từng gặp anh. Anh mau đi đi. Hứa Văn Minh quay người bước nhanh ra khỏi đó. Diệp Tiêu để ý thấy khi anh ta tới đầu ngõ còn cố ý nhìn qua bốn phía. Diệp Tiêu bỗng muốn gọi anh ta lại để hỏi thêm vài câu, nhưng anh ta đã ngồi vào trong một chiếc xe taxi bên đường và đi mất. Diệp Tiêu thì thầm với chính mình: Người vừa rồi rốt cuộc có phải là anh ta hay không? Diệp Tiêu lắc đầu, lại quay vào trong nhà. Anh tìm kiếm rất lâu ở tầng trệt nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Thế nên anh đành quay trở lại trong căn phòng tầng 3. Khi anh mở cánh cửa phòng ở tầng 3, anh lập tức ngẩn người ra kinh hãi, ngồi bệt xuống bức tường hồi lâu giống như là một bức tượng. Trên bức tường khi nãy vẫn là một màu trắng tinh. Giờ đây, Diệp Tiêu nhìn thấy một hàng chữ viết mực còn chưa khô. Trẻ đôi miếng gỗ, ta tất sẽ xuất hiện. Chuyển dời phiến đá, ngươi tất sẽ tìm thấy ta.